Xin chào tất cả các bạn. Chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 4 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mặc Mặc. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời các bạn cùng theo dõi tập 409 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 2135. Thì ra hắn là đệ tử của Thanh Dương Thần Điện. Lâm Huân nhìn thấy Dương Khai ở chung cùng đoàn người Thanh Dương Thần Điện, cho nên cũng nghĩ như vậy. Công chúa, người nói gì? Tiêu Thần hỏi. Không có gì. Lâm Huân lắc đầu. Tiêu Thần khẽ nhíu mày, tuy rằng không vui vì Lâm Huân không nói cho mình. Nhưng dù sao, người ta cũng là con gái của Minh Nguyệt Đại Đế. Thân phận địa vị tôn sùng cũng không thể hỏi tới. Chỉ có thể nhìn theo ánh mắt nàng, đợi thấy được là Dương Khai thì không khỏi thầm hư lạnh. Hàng tiểu nhân vật như vậy, làm sao mà được công chúa để ý? Phía bên kia, vô thường đánh chết đệ tử gia tộc nhỏ, sắc mặt bình thản như thuận tay đập chết một con kiến. Tiếp tục quay sang nhìn Hà Xanh. Vô thường huynh, thật là uy phong quá. Hà Xanh nói, vô thường cười lạnh không đáp. Người ngoài sống chết không liên quan tới ta. Nhưng mà chuyện tập kích sư muội ta, có phải là vô thường huynh nên cho ta câu trả lời hợp lý? Hà Xanh híp mắt nhìn, vô thường đáp. Hà huynh muốn giải thích sao? Được chứ. Giải thích của ta chính là không có ai được bay qua đỉnh đầu ta. Ngoài trừ người chết. Hà Xanh ngẩn ra, làm sao cũng không ngờ tới vì một nguyên nhân vu vơ này mà hắn lại ra tay công kích Mộ Dung Hiểu Hiểu. Mộ Dung Hiểu Hiểu lúc này cũng tỉnh táo, mím môi nói. Vừa rồi, ta chỉ là muốn đi sang bên Tinh Thần Cung. Nàng có người quen bên Tinh Thần Cung đã lâu không gặp. Hiện nay đến đây thì tự nhiên muốn gặp ôn chuyện xưa. Nào ngờ vừa bay lên đã bị vô thường công kích, sợ đến vội vàng đáp xuống. Vô thường nói, Hà huynh phải may mắn, nàng ta là người của Thanh Dương Thần Điện, bằng không. Bằng không thì sao? Bằng không, nàng ta sớm đã là người chết. Vậy ư? Hà Xanh mỉm cười, bỗng nhiên, hắn hành động làm cho mọi người không tưởng được. Chỉ thấy hắn thả người nhảy lên, nhanh như chớp, bay qua đỉnh đầu của vô thường, sau đó xoay người, nhanh chóng bay trở về. Đến nơi, quay người, bay ngang qua đỉnh đầu của vô thường. Hắn vừa bay, còn hô to. Ta bay qua, ta lại bay về, ta lại bay qua, rồi ta lại bay về. Có gan, người tới đánh ta đi. Bay qua mấy lần, hắn dứt khoát đứng ngay trên đỉnh đầu của vô thường. Hai tay chống nạnh, nhìn xuống dưới hô to. Có tin rằng, ta tè ngay trên đầu ngươi. Vừa nói hắn còn thật sự vạch quần ra, chuẩn bị làm tới. Mấy nữ đệ tử của Thanh Dương Thần Điện nhìn thấy đều đỏ mặt. Mấy người Tiêu Bạch Y mặt đầy chỉ đen, quay đầu nhìn sang nơi khác, ra vẻ ta không có quen hắn nha. Đám đông vây lại xem trò vui, cười to. Chủ yếu là mọi người cảm thấy hành vi của Hà Xanh quá ấu trĩ, lại làm cho người ta buồn cười. Căn bản không phải là chuyện mà võ giả đạo nguyên cảnh tầng 3 có thể làm. Hà Xanh, với cá tính quái dị, vui buồn thất thường như vô thường, làm sao chịu được người ngoài khiêu khích làm càn. Vì vậy Hà Xanh vừa vén quần lên, hắn ta liền gầm, hai tay chấn động mạnh. Lực lượng hùng hồn như lốc xoáy vọt thẳng lên tận trời, muốn cắn nuốt Hạ Sanh. Chút tài mọn! Hạ Sanh cười lạnh một tiếng, lật tay làm chưởng vỗ xuống bên dưới. Nguyên lực tuôn trào, pháp tắc thiên địa hỗn loạn. Một bàn tay to lớn hình thành, như ngọn núi to từ trên trời nện xuống. Chưa rơi xuống đã làm cho người ta cảm giác đè nén hủy diệt tất cả. Bàn tay to đụng vào lốc xoáy, năng lượng thiên địa cuồng bạo, lan tràn quét ra xung quanh. Trong nháy mắt, Vô Thường nhảy lên, hai tay chắp lại, một tay đỏ rực, một tay trắng muốt. Hoàn toàn khác biệt tràn ra, linh quyết thay đổi. Trên người hiện ra phù văn ảo diệu. Hắn lao như sấm sét về Hạ Sanh. Hạ Sanh cũng toát ra ngưng trọng, pháp quyết thay đổi. Trong hư không vang lên tiếng sắt thép va chạm. Bên cạnh hắn hiện ra những binh khí khác nhau. Mỗi một món đều là do năng lượng thiên địa hóa thành, số lượng rất nhiều, chủng loại khác biệt. Hắn chỉ ra, vô số binh khí nghe theo hiệu lệnh, đồng loạt chém xuống. Tiếng nổ dữ dội hơn lan ra, ánh sáng bùng lên nuốt mất hai bóng người. Nhất thời mọi người không thấy rõ ràng, chỉ nghe trong hư không có tiếng nổ cùng tay chân đánh nhau. Dương Khai híp mắt nhìn, nhìn chăm chăm chiến đấu bên trên cũng hoa mắt. Đây là nhân tài mới nổi đỉnh cao trong hai đại tông môn đứng đầu của Nam Vực. Nói cách khác, có thể đại biểu cho trình độ cao thấp, cao cấp nhất của Nam Vực. Chiến đấu như vậy, hắn cũng không gặp nhiều. Hắn chẳng những có thể xem hai người chiến đấu so sánh ra những điều không đủ của mình, còn có thể thu thập tình báo. Hạ sư huynh sẽ không sao chứ? Mộ Dung Hiểu Hiểu lúc này đầy tự trách. Nếu như không phải nàng không cẩn thận bay ngang qua đầu của Vô Thường, sẽ không dẫn tới rắc rối này. Hắn làm sao có chuyện được? Tiêu Bạch Y hừ lạnh, như không để ý đến sống chết của Hạ Sanh, nhàn nhạt nói. Cho dù là đế tôn cảnh bình thường ra tay, hắn cũng có cơ hội nhất trốn thoát. Nhỏ nhỏ một tên Vô Thường, làm khó gì được hắn chứ? Dương Khai nghe, trong lòng khẽ động. Tiêu Bạch Y hiển nhiên biết lai lịch của Hạ Sanh, chỉ là hắn không nói rõ, tự nhiên Dương Khai sẽ không hỏi nhiều. Nhưng nghe giọng điệu của hắn, thực lực chân thật của Hạ Sanh tuyệt đối không đơn giản như bề ngoài. Đương nhiên, Vô Thường hẳn là cũng không phát huy toàn lực. Thật là ấu trĩ. Tại một nơi vắng vẻ trong sơn cốc, chỗ đồn trú của Bác Phương Môn, một thanh niên khoanh chân ngồi nhìn trận đấu trên không, khinh thường bình luận. Bác Phương Môn tuy rằng không phải là tông môn đứng đầu trong Nam Vực, nhưng cũng còn được ngang cấp cùng với Phi Thánh Cung. Trong tông môn còn có cường giả đế tôn cảnh trấn thủ. Vì vậy lần này tứ quý chi địa mở ra, Bác Phương Lâu cũng may mắn có 7 danh ngạch. Trong 7 người tu vi không đều, có đạo nguyên cảnh tầng 3, cũng có tầng 2, tầng thứ nhất. Thanh niên nói chuyện cũng chỉ là tầng 2 thôi, nhưng nhìn thái độ của những người khác tự như tuân theo lệnh hắn. Đạo nguyên cảnh tầng 3 duy nhất trong đội là một nam nhân trung niên chừng 40 tuổi, nghe vậy thì cười nói. Là Nguyên sư đệ, cảm thấy chiến đấu như vậy không vừa mắt sao? Là Nguyên nói, thăm dò nhau mà thôi, có gì hay mà xem. Vậy mà là thăm dò nhau? Có nữ nhân đạo nguyên cảnh tầng 2 nghe vậy thì kinh hô. Sao ta thấy bọn họ như hận, không thể nào lập tức giết được đối phương? Đó là tu vi của ngươi còn chưa có đủ. Là Nguyên không hề để ý đến thể diện của đồng môn mà nói thẳng ra. Nữ nhân này bị nghẹn lời, đành xấu hổ cười trừ. Nam nhân trung niên nói. Là Nguyên sư đệ, quả nhiên là mắt sáng như đuốc. Tứ quý chi địa lần này, chúng ta đều phải dựa vào sư đệ. Là Nguyên nghe thì nhíu mày. Yên tâm đi, tứ quý chi địa lần này, ta nhất định sẽ làm cho Bác Phương Môn giành chấn Nam Vực. Nhưng mà ta không có hứng thú dẫn đám rác rưởi các ngươi. Đến lúc vào trong rồi, các ngươi đừng tới tìm ta. Bằng không, đừng trách ta không khách khí. Mọi người thấy hắn ngông cuồng như vậy, đành giận mà không dám nói gì, thậm chí mơ hồ còn sợ hắn. Nam nhân trung niên nói, tự nhiên sẽ không kéo chân sư đệ. Đến lúc đó, người tùy ý hành động là được rồi. Là Nguyên hừ lạnh, liền nhắm mắt không nói. Những người khác nhìn nhau, một bụng bực mình. Dù sao, mọi người đều là đạo nguyên cảnh, thực lực không quá kém, nhưng bị người ta chỉ thẳng mặt mắng là rác rưởi, tự nhiên không thể nào chấp nhận được. Nhưng bọn họ biết tính cách của Lan Nguyên nên không phản bác. Chiến đấu trên không trung vẫn đang tiếp tục. Hạ Sanh cùng Vô Thường lại ngang tay, không ai làm gì được ai. Chỉ đánh cho hư không sụp đổ, pháp tắc thiên địa hỗn loạn. Đủ rồi! Bỗng nhiên, một tiếng hét uy nghiêm vang. Âm thanh xuất hiện, Hạ Sanh cùng Vô Thường như bị sét đánh. Khoảnh khắc liền cứng lại giữa không trung, sắc mặt tái nhợt, trán toát ra mồ hôi. Hai luồng sáng lóe lên, phân biệt xuất hiện dưới chân của hai người. Sau đó hào quang lan tràn như tơ nhện, nháy mắt hóa thành hai chiếc lồng giam, giam cầm hai người giữa không trung. Thành Dương Thần Điện Hà Sanh, Thiên Vũ Thánh Địa Vô Thường, tự tiện gây sự đánh nhau, bổn tòa phạt giam các ngươi đến ngày mở ra bí cảnh, răn đe những người khác. Tiếng nói lại vang lên, Hà Sanh nghe khuôn mặt xanh mét. Tiêu đại nhân, đệ tử vô tội mà. Hắn lập tức nghe ra chủ nhân giọng nói này là của Tiêu Vũ Dương, Ngân Tình Sứ, Tinh Thần Cung, vì vậy vội vàng cầu xin. Tiêu Vũ Dương nào thèm để ý đến hắn chứ. Phía bên kia, Vô Thường cũng bị giam trên không, nhìn hắn hừ lạnh. Đúng là không có chí khí. Không cần ngươi lo. Hạ Sanh trợn mắt tiếp tục hô. Tiêu đại nhân minh giám, đệ tử luôn luôn tuân theo quy củ. Nếu không phải có kẻ khiêu khích, tuyệt đối sẽ không làm chuyện như vậy. Tiêu đại nhân, ngài thả ta đi. Hồ một hồi, có lẽ cảm thấy không được, hắn lại sửa lời. Được rồi, Tiêu đại nhân, ngài giam ta thì thôi. Có thể cho ta xuống hay không? Bị nhốt trên không trung quá là mất mặt. Người có ngậm miệng lại được không? Vô Thường vốn còn không cảm giác gì, dù sao cũng là cường giả đế tôn tầng 2 trừng phạt. Hắn không sức chống cự cũng là đương nhiên. Nhưng vừa bị Hà Sanh nói như vậy, hắn chợt cảm thấy bị nhiều người ngẩng đầu nhìn vào như vậy đúng là mất hết thể diện, liền thẹn qua hóa giận. Hà Sanh liếc hắn nói, sao chứ, ta làm phiền ngươi ư? Thật là ồn ào. Vô Thường hừ lạnh, ngươi còn dám lớn lối. Hà Sanh nổi giận kéo quần lên rồi nói, có tin dù ở chỗ này ta vẫn có thể tưới đầy mặt ngươi, bên ta là bên Thuận Gió. Vô Thường nghe khóe miệng co rút, hít sâu một hơi, thức thời nhắm mắt. Kẻ khác không biết xấu hổ, hắn thì không thể nào mặc kệ, chỉ bỏ lại một câu hung ác. Đợi vào trong bí cảnh là quyết đấu một phen sống mái. Chương 2136. Một trận long tranh hổ đấu bởi vì cường giả đế tôn can thiệp liền hóa giải vô hình. Như vậy được rồi chứ. Cùng lúc này, ở chỗ đồn trú của Tinh Thần Cung, Tiêu Vũ Dương nhìn sang Cao Tuyết Đình cùng Trần Văn Hạo. Cao Tuyết Đình nói, làm phiền Tiêu đại nhân. Trần Văn Hạo cũng gật đầu. Tuy rằng nhân tài mới nổi của hai đại tông môn vừa gặp mặt lại náo loạn không vui, nhưng mà không ảnh hưởng đến quan hệ giữa những đế tôn cùng các tông môn. Theo họ thấy, chỉ là người tuổi trẻ tranh cường, háo thắng mà thôi. Ai mà chưa từng trải qua giai đoạn này? Không sao, nhưng mà hai tiểu tử này đúng là sôi động a. Tiêu Vũ Dương cười ha ha. Cao trưởng lão có môn hạ Hà Sanh, Trần huynh có môn hạ Vô Thượng, đúng là làm cho người ta hâm mộ. Phòng Minh ở một bên chua xót nói. Cao Tuyết Đình liếc nhìn. Vô Hoa Điện, không phải còn có Trang Bất Phàm hay sao? Phòng Minh cười đáp. Bất phàm, dù tên bất phàm, nhưng chỉ là thể chất bình thường thôi. Làm sao so với được hai tiểu tử kia? Không phải Phong Huynh đã truyền thụ điên đảo càn khôn huyễn u quyết của Quý Điện hay sao? Trần Văn Hạo nhìn Phong Minh hỏi. Lúc này cần gì khiêm nhường? Khiêm nhường quá mức, thành dối trá rồi. Phong Minh cười ha ha. Được rồi, các ngươi muốn thăm dò nhau tới bao giờ? Tiêu Vũ Dương không nhịn được. Đám nhóc sôi động là chuyện tốt, đám già xem là đủ rồi, nhưng nhất định đừng nhúng tay vào. Mọi người đều là người của Nam Vực, nội đấu thì không tốt. Tiêu đại nhân, người nói rất đúng. Mọi người đều gật đầu. Đúng rồi, Tiêu đại nhân. Cao Tuyết Đình chợt nói. Lần trước, ba người chúng ta đi Tinh Thần Cung thỉnh giáo, đã có đáp án hay chưa? Nghe vậy, Phong Minh cùng Trần Văn Hạo đều biến sắc, tập trung lắng nghe. Tiêu Vũ Dương cau mày, trầm ngâm một hồi rồi mới đáp. Về Đại Ma Thượng Cổ, Đại Đế nói, Đại Ma vẫn chưa diệt vong, chỉ là ẩn nấp, nhưng cụ thể ở nơi đâu Đại Đế cũng không biết. Ngay cả Đại Đế cũng không biết sao? Phong Minh biến sắc. Đại Đế chỉ nói với ta 8 chữ. Tiêu Vũ Dương trầm giọng. Là 8 chữ gì? Cao Tuyết Đình hỏi. Như chết không chết, như sống không sống. Vậy là có ý gì? Phong Minh nghe mà hồ đồ. Tiêu Vũ Dương xòe tay. Ta cũng đâu có hiểu, nhưng các vị an tâm. Đại Ma Thượng Cổ bị phong ấn nhiều năm như vậy rồi, đã sớm không còn thần thông của ngày xưa. Nếu hắn còn dám hiện thân làm ác, bổn tọa sẽ đích thân ra tay. Có câu này của Tiêu đại nhân, vậy thì chúng tôi yên tâm. Trần Văn Hạo thở phào, gật đầu. Lần trước, hắn cùng Phong Minh và Cao Tuyết Đình, ba người liên thủ đánh nhau cùng Đại Ma Thượng Cổ. Đáng tiếc, đến lúc cuối lại thất bại trong gang tấc, bị Đại Ma Thượng Cổ thi triển một chiêu thần thông khó lường, nhốt vào trong mảnh không gian đen tối vô biên. Chờ cho bọn hắn thoát ra, mà đầu đã biến mất tâm. Rơi vào đường cùng, đành phải đi Tinh Thần Cung, thỉnh cầu gặp mặt Minh Nguyệt Đại Đế, muốn nhờ Đại Đế chỉ thị. Đáng tiếc, ba người đi Tinh Thần Cung cũng không có gặp được Đại Đế, đành nói với Tiêu Vũ Dương nhờ hắn chuyển lời giúp. Cả Tuyết Đình vừa đến, liền vội tìm Tiêu Vũ Dương, chính là muốn biết tình báo về ma đầu kia. Được rồi, tạm thời không tính chuyện ma đầu. Nói chuyện Tư Quý Chi Địa lần này đi. Tiêu Vũ Dương nói, mọi người nghe liền biết hắn muốn nói về tinh ấn, thần sắc liền trở nên nghiêm nghị. Chỗ đồn trú Thanh Dương Thần Điện, Dương Khai đang ngồi bỗng nhiên biến sắc, mở mắt ra nhìn. Cau mày trầm ngâm một hồi, hắn đứng lên đi ra. Dương sư đệ, Mộ Dung Hiểu Hiểu thấy vậy thì hô to. Người muốn đi đâu? Nàng đã bị một lần rắn cắn, vừa muốn đi Tinh Thần Cung tìm bạn cũ ôn chuyện, không ngờ dẫn tới một trận phong ba, dẫn tới Hà Sanh bị nhốt, trong lòng đang tự trách. Hiện tại, thấy Dương Khai lại muốn rời đi, vội vàng quan tâm hỏi. Ta tùy tiện đi xung quanh. Dương Khai mỉm cười. Vậy thì ngươi phải cẩn thận một chút nha. Mộ Dung Hiểu Hiểu cũng không ngăn, chỉ là dặn dò. Dương Khai gật đầu tiếp tục đi ra. Chết sống của người ngoài, lo nhiều mà làm gì? Tiêu Bạch Y ở bên cạnh không hài lòng hừ một tiếng. Mộ Dung Hiểu Hiểu đáp. Dù sao, Dương Khai cũng đi chung cùng với chúng ta. Người còn gọi hắn là sư đệ mà. Tiêu Bạch Y trừng Mộ Dung Hiểu Hiểu. Hắn ta không phải là đệ tử của thần điện chúng ta. Mộ Dung Hiểu Hiểu thè lưỡi. Tiêu sư huynh, hình như huynh không có thích hắn. Không phải không thích, chỉ là không ưa. Tiêu Bạch Y hừ lạnh. Mộ Dung Hiểu Hiểu lắc đầu cũng không nói gì thêm. Dương Khai một đường đi thẳng đến khi rời sân cốc, dừng chân trước một mảnh rừng rậm. Gió thổi rì rào, lá cây xào xạc. Nếu gọi ta đến đây, vì sao còn không có hiện thân? Vừa dứt lời, liền nghe tiếng cười duyên truyền tới. Sau đó một bóng người xinh đẹp hiện ra trên ngọn cây. Từ trên cao nhìn xuống hắn, ánh mắt tràn đầy tò mò, cổ quái. Nàng nhìn chăm chăm Dương Khai, chật chật nói. Thật không ngờ, mới có bao lâu, ngươi đã thăng cấp đạo nguyên cảnh. Không hổ là cường giả đến từ tinh vực đẳng cấp thấp. Quả nhiên, tự chất không tầm thường. Dương Khai ngẩng đầu nhìn nàng cười hằn hắc. Biện hộ pháp, đã lâu rồi. Lúc trước lén truyền âm gọi hắn đến đây, chính là nữ nhân này, Biện Vũ Tình, một trong tứ đại hộ pháp của Bích Vũ Tông. Lúc đó cũng chính là nữ nhân này thu hắn vào Bích Vũ Tông. Đó cũng là trạm dừng chân đầu tiên của Dương Khai khi đến tinh giới. Biện Vũ Tình biết chút lai lịch của hắn, biết rõ hắn là võ giả đến từ tinh vực đẳng cấp thấp. Chính là vì nguyên nhân này mà mới thu nhận hắn. Bằng không, với tu vi hư vườn cảnh tầng 2 của Dương Khai khi đó, coi chừng Biện Vũ Tình không thèm liếc tới hắn. Nữ nhân này là đạo nguyên cảnh tầng 3. gặp được Biện Vũ Tình, Dương Khai liền nghĩ tới Lưu Tiêm Vân cùng đi chung với hắn. Nữ nhân này cũng như hắn đều đến từ tinh vực đẳng cấp thấp. Tuy nhiên đến từ một chỗ gọi là Đại Hoang tinh vực, cũng được Biện Vũ Tình thu vào Bích Vũ Tông. Đáng tiếc sau đó chạy nạn, Dương Khai tách khỏi Lưu Tiêm Vân. Thời gian đã lâu, không biết Lưu Tiêm Vân hiện tại ra sao. Thật may là ngươi còn nhớ bổn cung, làm cho bổn cung thật là vui mừng. Trong khi hắn trầm tư, Biện Vũ Tình cười duyên dáng, chân dùng sức, người từ trên cao giáng xuống như nữ thần. Đại ân đại đức của Biện Hộ Pháp, tiểu tử khắc ghi trong lòng, làm sao mà quên. Dương Khai mỉm cười, dù nói khi đó Biện Vũ Tình thu hắn vào Bích Vũ Tông là có mục đích, nhưng mà nữ nhân này không mắng chửi, không ngược đãi hắn, đương nhiên cũng không cố ý quan tâm hắn. Vì vậy thái độ của Dương Khai rất bình thản, miệng nói vậy, kỳ thật không có ý mang ơn. Biện Vũ Tình nhìn hắn, bản lĩnh trợn mắt nói dối lại tăng mạnh rồi. Nếu người thật nhớ ân tình của bổn cung, làm sao bất đắc dĩ đến nơi đây? Ta nào có. Dương Khai tràn đầy oan uổng. Chỉ là không ngờ ở nơi này lại gặp được Biện Hộ Pháp mà thôi. Ngừng một chút, hắn nói, Biện Hộ Pháp sẽ không đi ra một mình chứ? Lúc nói hắn còn cố ý liếc sang một bên. Biện Vũ Tình nhướng mày có phần bất ngờ. Tiểu tử này thật là nhạy bén. Nàng phất tay với bên cạnh nói, đừng có trốn nữa, ra đi. Dứt lời liền có tiếng cười to truyền ra. À, Dương sư đệ, đã lâu không gặp, phong thái vẫn như xưa mà. Dương Khai mỉm cười chắp tay nói, Khấu sư huynh. Người này là Khấu Vũ, cũng là tâm phúc của Biện Vũ Tình, là cường giả đạo nguyên cảnh mà Dương Khai gặp được đầu tiên khi đến tinh giới. Cũng người này bắt hắn cùng Lưu Tiêm Vân đến chỗ Biện Vũ Tình. Tuy nhiên, không giống ông chủ phủi tay Biện Vũ Tình, trong những ngày đó, Khấu Vũ có chiếu cố Dương Khai, vì vậy ấn tượng còn được. Dương sư đệ đã là đạo nguyên cảnh rồi, thật làm cho Khấu mổ bất ngờ. Khấu Vũ nhìn Dương Khai từ trên xuống dưới, nét mặt ngạc nhiên. Dù sao, khi hắn mới gặp Dương Khai, đối phương chỉ là hư vương cảnh tầng 2, không biết gì về tinh giới. Thế mới có bao lâu, đối phương đã ngang trình độ với mình rồi. Khó trách, lời đồn có nói, bọn giả đến từ tinh vực đẳng cấp thấp, mỗi người tư chất xuất chúng, tiềm lực phi phàm. Ban đầu hắn còn không tin, nhưng sau khi gặp Dương Khai, không tin cũng phải tin. Chỉ là may mắn mà thôi. Dương Khai thuận miệng nói. Nhưng mà, càng làm cho bổn cung bất ngờ, là ngươi lại thành đệ tử của Thanh Dương Thần Điện rồi. Xem ra, Thanh Dương Thần Điện bỏ không ít công sức trên người ngươi. Biện Vũ Tình mỉm cười. Vừa rồi nàng xem náo nhiệt, vô tình nhìn thấy bóng hình của Dương Khai, nên mới lén truyền âm gọi hắn ra gặp mặt. Dương Khai ở trong chỗ đồn trú của Thanh Dương Thần Điện, nàng đương nhiên cho rằng hắn đã gia nhập Thanh Dương Thần Điện rồi. Nếu là như vậy, có thể nhanh chóng thăng cấp đạo nguyên cảnh cũng có thể giải thích. Bích Vũ Tông chỉ có một vị đế tôn cảnh, không thể nào so với Thanh Dương Thần Điện, tài nguyên tông môn quá tràn trề. Biện Hộ Pháp đã hiểu nhầm rồi. Dương Khai lắc đầu. Ta không phải là người của Thanh Dương Thần Điện đâu. Ngươi cho rằng bổn cung bị mù sao? Biện Vũ Tình tức tối trừng mắt Dương Khai. Dương Khai nói. Chỉ vì một chút nguyên nhân. Ta đi cùng người Thanh Dương Thần Điện đến cùng mà thôi. Có tin hay không thì tùy ngươi. Vậy sao? Biện Vũ Tình ngạc nhiên. Tuy rằng nàng có chút bất ngờ, nhưng cảm thấy Dương Khai không cần phải lừa mình về chuyện này, cho nên cũng không nói tiếp. Ta lại tò mò, Biện Hộ Pháp cùng Khấu sư huynh đại biểu cho thế lực nào đến đây? Dương Khai khó hiểu nhìn hai người. Đương nhiên là Bích Vũ Tông. Các ngươi vẫn còn ở Bích Vũ Tông sao? Dương Khai biến sắc, hắn lập tức nhớ tới Ô Mâm Xuyên, tông chủ của Bích Vũ Tông. Người này là hậu nhân của Phệ Thiên Đại Đế. Lúc đó bị Dương Khai thả ra khỏi cốt lao, náo loạn Bích Vũ Tông long trời lỡ đất. Ba đại hộ pháp tông môn Miêu Kỳ, Đồng Thông, Chúc Quân Sơn không phải là đối thủ, bị chém giết ngay tại trận. Chỉ duy nhất Biện Vũ Tình khi đó ra ngoài có việc nên trốn thoát một kiếp. chương 2137. Lúc đó Khổng Vũ cũng nhờ đi theo Biện Vũ Tình ra ngoài làm việc, mới tránh khỏi một kiếp này. Nếu không, với tâm tính của Ôn Mông Xuyên, có giết chết toàn bộ bọn họ cũng chẳng có gì lạ. Xem ra, người đã nghĩ tới điều gì rồi? Biện Vũ Tình bỗng nhiên cười lạnh một tiếng rồi cắn răng. Xú tiểu tử, nếu không vì ngươi, bổn hộ pháp cũng không tới mức rơi vào tình cảnh như bây giờ. Giờ này sống chết còn bị nắm trong tay của người ta. Dương Khai hơi đổi sắc, giả bộ u mê. Biện hộ pháp, người nói cái gì ta không hiểu. Khấu Vũ thở dài. Dương sư đệ, tổng chủ là người thả ra có đúng không? Dương Khai nghe hắn hỏi như vậy cũng không tiện phủ nhận mà gật đầu. Không sai. Nói rồi hắn vội vàng nói tiếp. Bất quá ta cũng không có biện pháp. Lúc đó Khấu sư huynh và Biện hộ pháp đều không có trong tông. Ta bị người ta giam vào trong cốt lao, sống chết khó vẹn cả đôi đường. Rơi vào đường cùng, ta mới làm một giao dịch cùng Ô Mông Xuyên. Biện Vũ Tình hừ một tiếng. Kết quả sau khi tông chủ đi ra, liền giết chóc khắp mọi nơi. Cả Bích Vũ Tông cơ hồ bị tàn sát không còn. Chỉ có một số ít người nhanh chóng theo thời, đầu phục tông chủ thì mới còn sống thôi. Dương Khai cười hằng hắc. Biện hộ pháp cũng là một người trong đó sao? Bổn cung ư. Biện Vũ Tình hừ lạnh một tiếng. Bổn cung chỉ là may mắn mà thôi. Sau chuyện đó một tháng, bổn cung cùng Khấu Vũ quay trở về tông môn. Tôi biết tông môn đã xảy ra biến cố. Đợi cho tới lúc kịp phản ứng, muốn chạy trốn đã không còn kịp. Bất quá tông chủ không giết ta. Có lẽ hắn cũng cảm thấy nếu như giết sạch mọi người, chỉ còn lại một mình hắn đơn độc cũng không tốt. Dù sao hắn đã tha cho ta một mạng. Chỉ có điều... Nói tới đây, trên mặt nàng đầy căm hận, nói tiếp. Bổn cung bị hắn hạ cấm chế. Ngày sau, phải như thiên lôi. Hắn sai đâu thì đánh đó. Ồ, thì ra là vậy. Dương Khai làm bộ dáng như giờ mới biết. Chuyện này là do tiểu tử ngươi trêu chọc mà ra. Ngươi nói đi. Ngươi muốn bổn cung trừng phạt ngươi như thế nào mới giải được mối hận trong lòng ta? Biện Vũ Tình nhìn Dương Khai lạnh lùng, rất có ý muốn hung hăng giao huấn hắn một phen. Dương Khai cười nói. Biện hộ pháp. Các người nhiều năm trước nếu lựa chọn ra tay với Ô Mông Xuyên. Nói vậy, hắn đã biết những gì, hiểu rõ hắn rốt cuộc là ai. Đối với người như vậy, hoặc là giết ngay nhổ cỏ tận gốc, hoặc là không trêu chọc. Vậy mà các ngươi chẳng những trêu chọc, là còn nhốt rồi hành hạ người ta. Chẳng lẽ không nghĩ tới sẽ có báo ứng hay sao? Biện Vũ Tình nhíu sát chân mày, nhìn chăm chăm Dương Khai. Người muốn nói điều gì? Ta chỉ muốn nói, mặc dù không có ta, Ô Mông Xuyên cũng sẽ thoát vây. Cho nên cảnh ngộ các ngươi gặp không liên quan gì với ta nhiều. Đừng nói lung tung. Biện Vũ Tình khẽ quát, khuôn mặt đầy tức giận. Dương Khai giang tay nói. Hơn nữa, Biện hộ pháp giờ này chẳng phải đang rất tốt hay sao? Tuy nói là bị hạ cấm chế, nhưng người ta chính là con cháu của vị kia. Chờ ngày sau hắn thăng quan tiến chức như diều gặp gió. Hộ pháp còn không sợ là không có giàu sang thêm thân sao? Nhất thời chịu nhục mà thôi, chẳng lẽ Biện hộ pháp không có chờ được? Biện Vũ Tình nhìn hắn, ánh mắt lạnh như băng, hừ một tiếng nói. Thế nào nghe ra, dường như bổn cung chiếm tiện nghi rất lớn. Có cần phải cảm tạ ngươi một chút hay không? Chuyện này thì không cần. Dương Khai phất tay. Biện Vũ Tình bất đắc dĩ nói. Dù sao bây giờ nói gì cũng muộn rồi. Bổn cung cùng Khấu Vũ giờ này chỉ có thể đi một bước, nhìn một bước thôi. Thấy nàng cũng thật không có ý muốn tìm mình trả thù, lúc này Dương Khai mới thở phào nhẹ nhõm. Khấu Vũ cười nói. Ta cùng Biện hộ pháp tới Tứ Quý Chi Địa lần này, cũng là được tông chủ phân phó, đại biểu cho Bích Vũ Tông. Thấy người xuất hiện ở Thanh Dương Thần Điện bên kia, cho nên liền kêu người qua đây hỏi vài thứ. Bích Vũ Tông là một tông môn nhỏ, tuy không có cường giả đế tôn trấn giữ, nhưng vốn trước đây có vài vị đạo nguyên cảnh tầng 3, cho nên ít nhiều cũng có hai danh ngạch đi vào Tư Quý Chi Địa. Ô Mông Xuyên lần trước tàn sát trong tông, dẫn tới hiện nay tại Bích Vũ Tông rơi vào sa sút,

bắt đầu rồi. Nơi dần chân của Tinh Thần Cung, Tiêu Vũ Dương thấp giọng quát. Một đám đệ tử, mỗi người đều tâm tình kích động, hoa tay múa chân. Cửa vào sẽ lập tức mở ra. Nơi dần chân của Thanh Dương Thần Điện, Cao Tuyết Đình nhìn 20 người trước mặt, lên tiếng nói. Bổn trưởng lão, hy vọng sau khi các ngươi đi vào bên trong, hãy tận lực kết bạn đi cùng nhau, tránh khỏi tình huống lạc đàn. Dĩ nhiên, nếu có người cố ý làm sằng làm bậy, vậy coi như bổn trưởng lão không có nói. Dừng một chút, nàng nói tiếp. Hy vọng các ngươi có thể toàn bộ bình an quay về. Hà Sanh tuét miệng cười to. Cao trưởng lão yên tâm đi, đệ tử sẽ chiêu cố cho bọn hắn thật là tốt. Cao Tuyết Đình gật gật đầu không nói gì thêm, mà quay đầu nhìn hướng linh khí thiên địa hội tụ. Thời khắc này, tất cả linh khí trong thiên địa đều chen chúc hướng tới bên kia. Linh khí cuộn lên, mang theo cuồng phong gào thét. Trong sân cốc cá bay, trong sân cốc cát bay đá chạy, nhưng không ảnh hưởng đến các võ giả đạo nguyên cảnh đang quan sát. Tất cả linh khí sau khi cuốn tới bên kia lại giống như rơi vào một hắc động hư không, lập tức toàn bộ biến mất không thấy. Ở trên đó, đột nhiên không gian trở nên không ổn định, mà theo linh khí rót vào, loại không ổn định này trở nên càng lúc càng rõ ràng. Cho đến một lúc nào đó, hư không bỗng nhiên mở rộng, nứt ra một khe hở mà mắt thường có thể thấy. Linh khí kéo dài rót vào, mà khe hở cũng càng lúc càng lớn. Phóng mắt nhìn, trên bầu trời kia thật giống như có đại năng mở ra một cánh cửa sổ trên mái nhà. Từ bên trong cửa sổ, mơ hồ có thể thấy một chút phong cảnh đối diện, mờ ảo, vằn vẹo, biến ảo. Tình huống như vậy ước chừng kéo dài nửa canh giờ. Sau nửa canh giờ, trong sơn cốc vốn linh khí nồng nặc đến hóa sương mù, nhưng mà không còn sót chút gì. Tất cả đều tràn vào bên trong khe nứt hư không. Cả sơn cốc, thời khắc này không còn mảy may linh khí, khôi phục cảnh tượng tiêu điều của ngày xưa. Mà khe hở kia cũng biến thành dài chừng mười mấy trượng, cao năm trượng. Cửa vào mở ra rồi. Có người kinh hồ. Đi thôi. Cũng có người không thể chờ, thi triển thân pháp vượt qua đỉnh đầu của mọi người, phóng thẳng vào chỗ cửa vào hẹp dài. Đó là võ giả của tông môn nhỏ giống như Bích Vũ Tông, chỉ có hai danh ngạch mà thôi, một nam một nữ, dường như tu luyện bí thuật liên thủ, vừa thi triển tốc độ liền nhanh như điện chớp, hai người hóa thành một luồng sáng, đầu tiên vọt vào chỗ cửa kia. Bọn họ dường như cho rằng đi vào sớm một chút là có thể chiếm nhiều ưu thế hơn một chút, chỉ đáng tiếc là không như mong muốn. Mấy vị đế tôn đến từ đại tông môn chỉ lạnh lùng nhìn họ, không có ý ra tay ngăn, lẳng lặng ngắm nhìn. Cao Tuyết Đình than nhẹ một tiếng. Ai, dường như mỗi lần đều có người không tiếc tính mạnh mà. Nàng vừa dứt lời, trong hư không liền truyền đến hai tiếng kêu thảm. Chương 2138. Hai võ giả một nam một nữ kia không biết xuất thân từ tông môn nào, trong nháy mắt phóng vọt vào cửa vào tư quý chi địa, liền bị một tầng tâm chắn vô hình ngăn, không thể nào đi vào trong đó. Không chỉ như vậy, tâm chắn ngăn hai người dường như còn chứa lực lượng vô cùng hung tàn, trực tiếp chấn cho hai người này nổ tung trên không trung, biến thành một đoàn thịt nát và xương máu. Không ngờ hai người cứ như vậy chết không minh bạch. Bên dưới không ít võ giả phát ra tiếng kinh hô, sắc mặt lập tức trắng bệch. Nếu chỉ là cửa vào tư quý chi địa đã hung hiểm như vậy rồi, thì làm sao bọn họ đi vào được? Chỉ sợ ở đây có hơn phần nửa người căn bản không thể thông qua cửa vào, hết thảy phải chết ở nơi đây. Bất quá, đạo nguyên cảnh thì mặt không đổi sắc, dường như sớm đã có dự liệu. Dương Khai khẽ thở dài. Hắn nhận được ngọc giản của Thanh Dương Thần Điện, tự nhiên biết hai người kia hành động hơi hấp tấp lỗ mãn. Muốn đi vào tư quý chi địa căn bản không thể nào xông vào. Nếu không, bất kể tu vi cao bao nhiêu, kết quả đều giống như hai tên vừa rồi, chết không toàn thây. Muốn đi vào tư quý chi địa, chỉ có thể chờ đợi một lực lượng thần bí ở bên kia tiếp dẫn. Chỗ tốt chính là có tin tức này. Nếu Dương Khai một thân một mình tới đây, tỉnh tỉnh mê mê thật rất có khả năng cũng vọt thẳng vào, từ đó dẫn tới hậu quả không thể nào lường. Đúng lúc này, từ trong khe hở bỗng nhiên hiện ra một quả cầu năng lượng trong suốt. Quả cầu năng lượng giống như bọt khí, lặng lặng trôi lơ lửng giữa không trung. Ngay lúc quả cầu năng lượng xuất hiện, các đệ tử của tinh thần cung bên kia lập tức hành động. 40 tên đệ tử chia ra 10 người một nhóm, trước sau chui vào bên trong bọt khí. Bọt khí kia không ngừng vặn vẹo biến hình, nhưng thủy chung không tiêu tan, thoạt nhìn rất là thần kỳ. Nói tới cũng kỳ quái, bọt khí kia dường như độ lớn chỉ vừa vặn đủ cho 10 người đứng. Chờ sau khi 10 đạo nguyên cảnh chui vào bên trong lại không còn không gian bao nhiêu. Mà cùng lúc này, bọt khí cũng hơi co rút, rồi với tốc độ cực nhanh, nhẹ nhàng lướt đi hướng lối vào. Ngay sau đó, liền chui vào bên trong cửa không thấy bóng dáng. Nhìn thấy một màn này, các võ giả lần đầu tham gia bí cảnh tứ quý chi địa mới biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Hiển nhiên, bọt khí kia là điểm mấu chốt để đi vào tứ quý chi địa. Mấy hô hấp sau, lại có một bọt khí từ trong khe hở đi ra. Tinh thần cung lần nữa phân ra 10 đệ tử hành động. Như thế, vòng đi vòng lại ước chừng sau 4 lần, đệ tử của tinh thần cung mới đi vào hết. Tinh thần cung là bá chủ của Nam Vực, là nhóm đầu tiên đi vào tứ quý chi địa, tự nhiên mọi người không lời gì để mà nói. Tuy nhiên, không biết các vị đế tôn đã thương nghị thứ tự trước sau ra sao. Mà sau tinh thần cung, 20 tên đệ tử của Thiên Vũ Thánh Địa cũng chia làm hai nhóm, theo thứ tự đi vào tứ quý chi địa. Thánh Dương Thần Điện xếp nhóm thứ ba. Lúc đến Thanh Dương Thần Điện, Hà Sanh một mình đứng ra, điểm mặt 9 người đi theo hắn, theo bọt khí thần bí tiếp dẫn đi vào bí cảnh. Mà Dương Khai thì cùng 9 người còn lại theo đợt sau. Bọt khí có vẻ rất thần kỳ, lúc Dương Khai chui vào bên trong không cảm thấy có bất kỳ trở ngại nào. Ngược lại như rơi vào trong nước, bốn phía mềm nhũn, nhưng không có cảm giác nghẹt thở. Mà bên trong bọt khí bao quanh, lúc xuyên qua khe nứt hư không cũng không phát hiện ra có nguy hiểm gì. Trước mắt hòa lên một cái, chờ đến lúc Dương Khai lấy lại tinh thần, thân mình đã ở một địa phương khác. 10 người vẫn như trước, được bọt khí bao quanh, trôi lơ lửng giữa không trung. Rồi rất nhanh, bọt khí vỡ toạc ra, mọi người vội vàng vận công đề khí, trôi lơ lửng giữa không trung. Từ tin tức ghi lại trong ngọc giản, Dương Khai biết, mỗi nhóm võ giả được bọt khí tiếp dẫn đi vào tứ quý chi địa, đều sẽ xuất hiện ở cùng một chỗ. Bất quá, nhóm võ giả trong bọt khí khác nhau, thì vị trí xuất hiện cũng khó có thể phỏng đoán. Cho nên thời khắc này, 10 người vẫn ở chung một chỗ mà phóng mắt nhìn. Bốn phía không có bóng dáng của những võ giả khác, cũng không biết mấy chục người đi vào tứ quý chi địa khi trước đều bị truyền tống đi đâu. Đội ngũ nhóm thứ hai 10 người của Thanh Dương Thần Điện này do Tiêu Bạch Y cầm đầu. Dù sao trong tông môn, Tiêu Bạch Y xếp hạng thứ hai chỉ dưới Hà Sanh. Đây cũng là thương nghị từ trước, sẽ do hắn và Hà Sanh mỗi người cầm đầu một đội ngũ. Ngay khoảnh khắc bọt khí vỡ ra, Tiêu Bạch Y liền từ trong những không gian của mình lấy ra một khối la bàn truyền tin, rót thần niệm vào. Dường như muốn liên lạc xem nhóm Hà Sanh bọn họ có ở gần đây hay không. Nhưng đợi một hồi lâu không có bất kỳ lời hồi đáp, Tiêu Bạch Y chỉ bất đắc dĩ thu hồi la bàn truyền tin. Nơi này hẳn là khu vực mùa hạ. Trong đội ngũ, Mộ Dung Hiểu Hiểu luôn luôn dò xét xung quanh, bỗng nhiên lên tiếng nói. Khu vực mọi người ở hiện nay trời nắng chang chang, trong không khí chứa linh lực hỏa hệ vô cùng dồi dào, nhiệt độ cực cao, mặt đất khô cằn, nứt toát, thảm thực vật rất là ít, hiển nhiên là khu vực mùa hạ với nóng bức sưng tên. Hẳn là vậy rồi. Tiêu Bạch Y khẽ gật đầu, hắn đang định nói điều gì, bỗng nhiên sắc mặt chợt ngưng trọng, quay đầu nhìn một hướng. Cùng lúc này Dương Khai cũng sắc mặt xa sầm. Có thứ gì tới đây? Tiêu Bạch Y ngạc nhiên nhìn hắn, thầm khiếp sợ cảm giác nhạy bén của Dương Khai. Là sao? Mộ Dung Hiểu Hiểu nghi hoặc. Không cần Dương Khai giải thích, ngay lúc nàng vừa dứt lời, từ xa bỗng nhiên truyền đến một tràng tiếng vang cộc cộc, phảng phất như có quái vật lớn gì đang sải bước chân, nhanh chóng vọt tới hướng bên này. Mà theo mặt đất rung chuyển, mọi người cả kinh thất sắc, tất cả đều ngầm thúc giục nguyên lực đề phòng. Thanh âm càng lúc càng gần, càng lúc càng vang dội, mặt đất rung chuyển cũng càng lúc càng rõ ràng. Chỉ sau thời điểm Dương Khai nói chuyện không tới 10 hô hấp, phía trước bỗng nhiên hiện ra mấy luồng sáng điên cuồng chạy tới hướng bên này. Dẫn đầu là một luồng sáng màu đỏ trắng lẫn lộn, vô cùng chói mắt. Hơn nữa, còn tản ra khí tức khiến mọi người đều cảm nhận, vừa quen thuộc vừa kiên kỵ. Là vô thường. Tiêu Bạch Y sắc mặt xa xầm, như thế nào cũng không ngờ. Nhóm mình vừa đi vào Tư Quý Chi Địa, liền đụng trúng tên sát linh của Thiên Vũ Thánh Địa. Lúc trước, vô thường đối với Hà Sanh, hắn cũng nhìn trong mắt, thầm cảm thấy người này là một đại địch. Nếu như một mình đối với hắn, phần thắng không đủ ba thành. Thời khắc này vô thường là cùng mấy người tinh nhuệ của Thiên Vũ Thánh Địa đang phóng vọt tới hướng chỗ mình. Tiêu Bạch Y lập tức thần kinh căng thẳng. Bởi vì liên quan với lúc trước Hà Sanh đối với hắn, có thể nói vô thường là địch nhân của Thanh Dương Thần Điện. Nên lúc này hắn muốn ra tay giết chóc, Tiêu Bạch Y không có lòng tin có thể chống lại hắn ta. Ngay lúc Tiêu Bạch Y cắn răng mắng thầm, bỗng nhiên Dương Khai đổi sắc, kêu nhỏ. Không phải là hướng về chúng ta, có thứ gì đang đuổi theo bọn hắn? Vô thường bị truy đuổi sao? Trong đội ngũ, một võ giả nam nhân nghe liền biến sắc. Vô thường là võ giả đạo nguyên cảnh tầng 3, còn là người đứng đầu lớp nhân tài mới xuất hiện của Thiên Vũ Thánh Địa. Mà tồn tại có thể làm cho hắn nhượng bộ lui binh, điên cuồng chạy trốn, thì tối thiểu cũng ngang cấp với đế tôn cảnh. Trong Tứ Quý Chi Địa, không phải là không có tồn tại cấp bậc này. Bao năm qua, võ giả đi vào Tứ Quý Chi Địa, có rất nhiều người đều là chết trên tay những tồn tại này, không có mảy may sức đánh trả. Trong lúc nói chuyện, thứ đuổi theo đám người vô thường cũng ập vào trong mắt của mọi người. Chỉ thấy vị trí sau vô thường ước chừng 100 trượng, có một con quái vật cao tới 10 mấy trượng, toàn thân bao trùm trong ngọn lửa, hai tròng mắt đỏ thẫm đang sải 4 chân đuổi theo. Sau thân nó kéo theo luồng sáng đỏ thật là dài. Mỗi lần nó nhảy vọt đều dường như không thấy không gian cách trở, ngay lập tức vượt qua khoảng cách mấy chục trượng, mặt đất cũng theo nó mà rung chuyển. Là viêm thú. Tiêu Bạch Y mặt mũi trắng bệch, cả kinh kêu. Nơi này là địa bàn của viêm thú. Tư liệu ghi chép trong ngọc giản của Thanh Dương Thần Điện đã từng nói tới viêm thú trong khu vực mùa hè. Đây chính là yêu thú bậc 12 thứ thật, có thể phát huy ra thực lực cường đại ngang cấp đế tôn. Chỗ địa bàn của viêm thú trong ngọc giản cũng bị liệt vào cấm địa, không cho phép các đệ tử tùy tiện thăm dò. Mọi người thế nào cũng không ngờ mình kém may mắn đến như vậy, vừa mới đặt chân vào liền xuất hiện ngay địa bàn của viêm thú. Bất quá xem ra nhóm người vô thường cũng không may mắn gì hơn, có lẽ là xuất hiện ngay gần chỗ viêm thú sinh sống mới dẫn đến màn đuổi giết này. Còn viêm thú một mực đuổi theo sau đám người vô thường, thấy lâu mà không đuổi kịp, nó phẫn nộ gầm lên kèm theo một tiếng gầm, từ trong miệng bỗng nhiên bắn ra một tia sáng lửa đỏ nóng rực. Không gian lập tức bị đánh xuyên qua. Tia sáng lửa đỏ ẩn chứa lực sát thương khó có thể tưởng, nối liền khoảng cách xa 10 mấy dặm. Vô thường phản ứng ngược lại cũng là nhanh chóng, vừa nhận ra sát khí sau lưng, thân hình hắn chợt ngưng, sau đó phóng vọt lên trên, tránh thoát trong hiểm cảnh mấy sát chiêu này. Nhưng những người khác thì không có may mắn như vậy. Một tên đệ tử của Thiên Vũ Thánh Địa nhất thời không tránh thoát, bị tia sáng kia bắn trúng, ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều không phát ra, đã biến thành tro bụi rồi. Một đệ tử khác, cánh tay bị quét trúng, trực tiếp hòa tan đi. Hắn phát ra tiếng gào thét thảm thiết. Còn không mau chạy. Dương Khai khẽ quát, dẫn đầu tế ra một thuyền cấp đạo nguyên cảnh thượng phẩm, đặt chân lên, thúc giục nguyên lực. Một thuyền liền nhanh như điện chớp bay hướng ra trước. Chờ hắn nhắc nhở, chính người Thanh Dương Thần Điện còn lại kia đang ngây người nhìn một màn trước mắt, rốt cuộc cũng lấy lại tinh thần, rồi rít tế ra bí bảo phi hành, biến thành các luồng sáng đủ màu, bỏ chạy theo hướng ngược lại với viêm thú. Thật ra không trách tâm tính bọn họ không có đủ kiên nghị, chủ yếu là người Thiên Vũ Thánh Địa kia chết quá đột ngột. Đây chính là đệ tử tinh nhuệ của Thiên Vũ Thánh Địa, không phải xuất thân tiểu môn tiểu phái lai tạp nào. Nói cách khác, võ giả bị chết kia là cùng một cấp bậc với bọn họ, nhưng cứ như vậy vô thành vô tức mà biến mất. Nếu đổi lại mình gặp trúng chuyện này, khẳng định cũng là cùng một kết cục. Cho nên một màn vừa rồi mang đến cho bọn hắn đã kích đánh vào thị giác và tâm linh cực mạnh. Theo sát sau Dương Khai, chín người ra sức bỏ chạy, căn bản không có tâm tư dừng lại đấu cùng con viêm thú. Tồn tại kinh khủng như vậy, với thực lực của mọi người tại đây, dứt khoát không có biện pháp đối kháng. Được kích động xông tới, hậu quả chỉ là cái chết. Lúc này Thiên Vũ Thánh Địa còn dư mấy người cũng bay đến sau mọi người, cách không xa. Bất quá, bọn hắn cũng thật là cơ trí. Mắt thấy có người bị xui xẻo, liền vội vàng phân ra chạy tứ tán. Mà con viêm thú kia cũng mặc kệ mọi người là tông nào phái nào. Ở trong mắt nó, người tự tiện xông vào lãnh địa của mình hết thảy đều phải chết. Cho nên nó vẫn như trước, đuổi thẳng theo đến đây. Chương 2139. Vô Thường, tên khốn này, người không chết được tử tế đâu. Tiêu Bạch Y mắt thấy Vô Thường bỏ chạy theo bên trái, mà viêm thú là đuổi theo hướng nhóm người mình, không nhịn được nổi giận gầm lên một tiếng. Vô Thường quay đầu nhìn hắn một cái chế giễu, không nói một lời, dùng tốc độ cực nhanh thoát đi. Một lần nữa truyền ra tiếng rống trời long đất lở, chỉ là sóng âm đinh tai nhức óc đã dâng lên một sóng âm kinh khủng đánh ập tới. Thân mình của mọi người nghiêng ngã, mà trụ lửa đỏ theo sát lại là sát chiêu gọi hồn. Cũng may trước đó, mọi người đã kiến thức qua thủ đoạn kinh khủng này của viêm thú, cho nên vừa nghe tiếng gầm của nó, trước tiên liền vội đổi phương hướng, đồng loạt tránh thoát tập kích trí mạng. Chia ra chạy đi, sống chết theo số trời. Tiêu Bạch Y khẽ quát, đồng thời là người thứ nhất đổi hướng, còn tranh thủ xoay người ra tay, phát ra một công kích về viêm thú. Hành động của hắn hiển nhiên là muốn dẫn dắt viêm thú rời đi để những người khác có thời gian bỏ chạy. Là người cầm đầu đội ngũ, hành động này của Tiêu Bạch Y không thể nghi ngờ là vô cùng đúng quy cách. Đáng tiếc, hắn hấp tấp ra tay, công kích kia còn không đánh tới trên thân của viêm thú, đã bị hỏa lực nóng rực bên ngoài thân nó phá tan hầu như không còn. Viêm thú không mảy may quan tâm tới ý của hắn, mà vẫn như cũ đuổi sát theo những người khác. Mà sau khi Tiêu Bạch Y nói cảnh cáo, những người khác cũng đều như thần giao cách cảm, rồi rít bỏ chạy tứ tán, biến thành các luồng sáng đủ màu chạy đi theo các hướng bất đồng. Không phải vận may tốt như vậy chứ. Dương Hai tranh thủ nhìn, thấy con viêm thú lại đuổi theo phía mình, không thèm chú ý tới người khác, cũng không biết mình có chỗ nào hấp dẫn nó. Thật là người mù mắt chó, đuổi theo ai không đuổi, còn cố tình ghim vào ta. Bất quá, như vậy càng tốt. Hắn lẩm nhẩm mắng một câu. Tuy rằng đối mặt với viêm thú kinh khủng như vậy, hắn không có đấu lại. Nhưng nếu nói chạy trốn thì hắn còn có chút tự tin. Chỉ cần viêm thú này luôn đuổi theo hắn không thả, thì những người khác sẽ an toàn. Tuy rằng Dương Khai không có giao tình gì cùng mọi người của Thanh Dương Thần Điện, nhưng dù sao cùng đi vào tư quý chi địa cũng coi như là chiếm của bọn họ một danh ngạch. Nên có ra một phần lực trong phạm vi khả năng thì hắn cũng chấp nhận. Cho nên mắt thấy viêm thú đuổi theo sau mình. Ngược lại hắn giảm xuống tốc độ, để cho giữa mình và viêm thú luôn duy trì khoảng cách nhất định. Vừa không để mình nằm trong phạm vi công kích của nó, cũng không để cho viêm thú bị mình bỏ rơi. Cứ như vậy, dẫn nó bay đi vào nơi sâu trong tứ quý chi địa. Từ từ Dương Khai đã không thấy bóng dáng của những người khác, còn viêm thú kia ngược lại cũng chấp nhất. Một mực đuổi sát không buông, thỉnh thoảng từ trong miệng còn phun ra công kích năng lượng nóng rực. Thực lực của nó cố nhiên là cường đại, nhưng dù sao cũng là một yêu thú. Thủ đoạn công kích tầm xa dường như chưa có một loại duy nhất, cho nên Dương Khai tránh né cũng không khó. Chỉ cần chuẩn bị trước sẵn sàng, cũng không cần lo bị công kích kia đánh trúng. Nửa canh giờ sau, Dương Khai đoán chừng không xa biệt lắm. Lúc này mới đột nhiên thúc giục nguyên lực tăng lên tốc độ. Phượng Di đưa cho hắn một cái mộc thuyền, chính là cấp đạo nguyên thượng phẩm. Ngoài trừ đế bảo thì nó là bí bảo phi hành tốt nhất, hơn nữa thể tích rất nhỏ, vô cùng thích hợp cho một người phi hành. Hắn vừa phát lực, viêm thú cũng chỉ có thể đi theo sau mà hít bụi thôi. Một lát sau, ở vị trí thật xa truyền đến tiếng rống giận không cam lòng của viêm thú, nhưng sớm đã không thấy bóng dáng của nó, hiển nhiên bị Dương Khai bỏ rơi rất xa. Tuy vậy Dương Khai không có chút sơ suất, vừa thả ra thần niệm dò xét xung quanh, vừa tiếp tục bay đi. Lại qua nửa canh giờ, chờ đến lúc hắn xác định mình đã an toàn, mới chậm rãi hạ thân xuống. Chỗ này vẫn còn là khu vực mùa hè, môi trường nóng rực. Vị trí chỗ Dương Khai là một bình nguyên khô cằn. Phóng mắt nhìn, phạm vi chu vi mấy ngàn dặm, vừa nhìn thấy rõ mồn một. Hắn lấy ngọc giản ra, dò xét một chút bản đồ của tứ quý chi địa. Sau đó so sánh với địa phương mình trải qua trước đó, lúc này mới nhận ra phương hướng. Trong chốc lát, hắn lần nữa tế ra một thuyền, bay đi một hướng. Hắn đi vào tứ quý chi địa lần này, mục đích chủ yếu là muốn tìm kiếp ách nàng quả. Kiếp ách nàng quả chỉ sinh trưởng trong môi trường băng giá quanh năm, cho nên khu vực mùa hè không thể nghi ngờ là không phù hợp với điều kiện. Hắn phải nhanh chóng chạy đến khu vực mùa đông mới có hy vọng tìm được loại linh quả kia. Ở trong bí cảnh này, hắn cũng không dám bay quá cao, nhất thiết còn phải mọi lúc mọi nơi duy trì cảnh giác nên tiêu hao thần thức cực độ. Một lúc sau, Dương Khai bay qua bên trên một hẻm núi, nhưng mà rất nhanh hắn bay trở lại, trôi lơ lửng giữa không trung, híp mắt nhìn xuống bên trong hẻm. Hẻm núi này không biết là thiên nhiên sinh thành hay là chuyện gì xảy ra mà sâu không thấy đáy. Từ bên trên nhìn xuống, phía dưới là một mảnh tối đen. Hơn nữa từ bên dưới hẻm núi còn có gió mạnh gào rít. Nguyên nhân hắn bay trở lại, tự nhiên là vì ngay khoảnh khắc vừa rồi, hắn nhận ra một chút bất đồng với các nơi khác. Giờ này quan sát cẩn thận một phen, hắn không khỏi trong mắt sáng ngời, nhỏ giọng kêu lên. Chẳng lẽ là... Vừa nói hắn vừa phóng xuống hẻm núi bên dưới. Nói tới cũng kỳ, khu vực mùa hè khắp nơi đều nóng bức, nhưng mà bên trong hẻm núi này không có mảy may ảnh hưởng bởi môi trường xung quanh. Vừa phóng xuống, Dương Khai liền cảm giác một tia ý lạnh. Hơn nữa càng đi xuống, ảnh hưởng của nóng bức càng nhỏ hơn. Điều này khiến cho hắn càng cảm thấy vừa rồi mình quan sát không sai. Hẻm núi ít nhất sâu tới mấy ngàn trượng. Lúc Dương Khai hạ xuống khoảng 2.000 trượng, liền thấy bên dưới bao trùm một tầng sương mù rất là nồng đậm. Đúng là biển linh khí. Dương Khai cười to. Từ tư liệu trong ngọc giản, hắn biết bên trong tứ quý chi địa có một vài nơi cực kỳ dồi dào linh khí, giống như một biển mây mù, gọi là biển linh khí. Trong biển linh khí chứa linh khí thiên địa nồng nặc dồi dào, cực kỳ tinh thuần, thích hợp cho võ giả tu luyện hoặc là sử dụng đánh sâu vào cửa ải. Tuy nhiên, bởi vì mỗi lần tứ quý chi địa mở ra đều chỉ có 33 ngày, cho nên dưới tình hình chung, các võ giả mặc dù gặp được biển linh khí, cũng không có thời gian dừng lại quá lâu. Nhiều lắm là tìm kiếm một vòng trong biển linh khí, nhìn xem có thể tìm được thiên tài địa bảo hay là không. Ở khu vực linh khí dồi dào, tỷ lệ sinh ra thiên tài địa bảo cũng không ít. Có người đã từng từ trong biển linh khí tìm được linh dược cấp đế tôn, giá trị không thể nào đo lường. Cũng có người ở trong biển linh khí gặp bất trắc. Các yêu thú cũng thích địa phương linh khí nồng nặc, cho nên bên dưới rất có khả năng là có yêu thú cường đại đang chiếm cứ. Biển linh khí bên dưới hẻm núi này còn có xu thế vượt hơn so với linh khí hội tụ khi tứ quý chi địa mở ra. Dương Khai càng đi xuống càng cảm nhận được có linh khí bức người. Thân ở loại địa phương này, mặc dù hắn không có vận công, linh khí có mặt khắp nơi cũng theo lỗ chân lông mà chui vào, giúp lực lượng của hắn tiêu hao mau chóng phục hồi. Ước chừng một khắc sau, Dương Khai mới tới dưới đáy của hẻm núi. Phía dưới này là một mảnh đá vụn, có hơi lộn xộn, bất quá dường như không có gì nguy hiểm. Dương Khai lại thả thần thức ra, nhưng mà cũng không có nhận ra nơi này có dấu hiệu sinh linh tồn tại. Dương Khai cũng không có buông lỏng cảnh giác mà đi một vòng xung quanh dò xét một phen, xác nhận chu vi trăm dặm nơi này đều rất là an toàn, thì hắn mới bắt đầu trở lại chỗ ban đầu. Hắn há miệng phun ra huyền giới châu, bắn ra một đạo nguyên lực rót vào trong đó. Ngay sau đó, ba bóng người đồng loạt hiện thân. Một người ngồi xếp bằng dường như đang tu luyện. Một người lẳng lặng đứng nhìn, mặt không đổi sắc. Người còn lại thì nằm trên đất hình chữ đại. Hình người nằm dang tay chân, một bộ dáng không có việc gì làm, đang chán muốn chết. Hai trong mắt trống rỗng, không hề có chút thần thái. Dương Khai nhìn lướt qua bóng người nằm trên đất, không nhịn được, phì cười một tiếng. Tiên sinh. Trương Nhược Tích đang khoanh chân, ngồi nghe thanh âm, mở mắt nhìn, phát hiện Dương Khai bất ngờ xuất hiện ngay trước mặt, nàng vội vàng đứng lên chào. Lưu Viêm cũng nhìn về Dương Khai, nhẹ nhàng gật đầu, tiếp theo đôi mắt đẹp nhìn xung quanh, dò xét bốn phía. Mà Hoa Thanh Ti nằm trên đất, một bộ dáng lười biếng, dường như nửa chết nửa sống thì lại sửng sốt một hồi, còn có vẻ mơ hồ không rõ tình huống. Nhưng rất nhanh, nàng liền nhanh nhẹn từ dưới đất nhảy lên, thúc giục nguyên lực trong người, cảnh giác nhìn Dương Khai. Tình khốn kiếp, rốt cuộc muốn làm gì? Nàng trước một mực bị Dương Khai nhốt trong tiểu huyền giới, đáng ghét nhất chính là Dương Khai còn thiết đặt một tầng cấm chế trong lòng đất, chỗ vị trí của nàng, làm cho phạm vi hoạt động của nàng chỉ có chu vi trăm trượng mà thôi. Ở địa phương quỷ quái đó chỉ có một mình nàng, ngay cả đối tượng nói chuyện cũng không có, nàng bị hành hạ muốn chết. Vừa rồi đang nằm trên đất, nhưng không ngờ lại bị Dương Khai cho gọi, dẫn đến hình tượng nằm dài lộ liễu. Thân là một nữ nhân luôn muốn giữ thể diện, đương nhiên nàng thẹn qua hóa giận. Trong lúc nói chuyện, trong mắt của nàng bắn ra tia lửa, nghiến răng rôm rốt, đôi mắt đẹp nhìn xung quanh, lập tức ngừng trên người của Trương Nhược Tích. Dương Khai cười nói, trước khi cô nương có hành động gì, ta phải cảnh cáo một tiếng. Nếu cô nương dám ra tay với nàng dùng để uy hiếp ta, ta khuyên cô nương ngoan ngoãn đừng có nhúc nhích, bằng không hậu quả sẽ rất là nghiêm trọng. Hoa Thanh Ti không khỏi hơi biến sắc, trên mặt lóe la ra ý chần chừ. Vừa rồi đúng là nàng ta muốn ra tay cùng với Trương Nhược Tích, thực lực yếu nhất. Tuy rằng nàng ta không biết Trương Nhược Tích có quan hệ gì với Dương Khai, nhưng tiểu cô nương này xưng hô Dương Khai là tiên sinh, Hoa Thanh Ti còn là nghe vào tai. Chỉ cần bắt được Trương Nhật Tích, hẳn là có vốn để nói chuyện cùng với Dương Khai. Nàng biến đổi sắc mặt, Dương Khai lại nói. Ý nghĩ ra tay với ta, càng có vẻ ngu dốt hơn. Nếu ta dám thả cô nương ra, thì cũng có thể ném cô nương vào. Nếu không muốn bị chịu thiệt thòi, thì ngoan ngoãn đứng yên, đừng có hành động. Hoa Thanh Ti nghiến răng. Ngươi, mai đầu kia, ta nguyện rủa người chết không có toàn thây. Công kích bằng lời nói không đau không ngứa, đối với ta cũng không có ý nghĩa gì. Dương Khai biểu môi sau khi nói xong là không thèm quan tâm tới Hoa Thanh Ti, mà quay đầu nói với Trương Nhược Tích. Nơi này linh khí thiên địa rất là nồng đậm. Người ở đây tu luyện cho thật tốt, Lưu Viêm sẽ hộ pháp cho người. Dạ. Trương Nhược Tích không hỏi nhiều, chỉ thuận theo Dương Khai an bài tiếp tục khoanh chân ngồi nhắm mắt tu luyện. Bất quá thời gian của ngươi không nhiều. Nhiều lắm là 2 ngày mà thôi. Dương Khai bổ sung một câu. Sau khi nói xong, hắn đưa tay vỗ huyền giới châu. Trên huyền giới châu lập tức lóe lên một tia sáng. Ngay sau đó, trong huyền giới châu truyền ra một lực hút điên cuồng, kéo rút linh khí thiên địa xung quanh tràn vào bên trong. Mặt ngoài huyền giới châu lại xuất hiện một cái mắt gió mà mắt thường có thể thấy. Trong lúc xoay tròn, không ngừng có linh khí bị hút vào. Kết thúc tập 409 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.